Vừa gặp đã thương. Chương 9, ký hợp đồng. Góc truyện audio.com. Vào tháng 4, Thẩm Vọng Tân nhận được điện thoại của Triệu Hoa. Triệu Hoa nói cho anh biết có một vị đạo diễn đang ấp ủ một bộ phim. Ông cảm thấy anh rất thích hợp bèn hỏi liệu anh có muốn thử không? Sau khi nghe xong, Thẩm Vọng Tân vẫn còn chưa phản ứng kịp. Trong bộ Chiêu Dương của Triệu Đạo, anh chẳng qua chỉ đóng vai nam số 5 mà thôi. Thật không nghĩ tới Triệu Hoa lại đề cử kịch bản cho anh. Nhưng đồng thời, diễn viên trong giới cũng không ít. Có lúc còn không có cửa. Thậm chí một cơ hội thử vai cũng không có. Triệu Hoa ở đầu kia thấy anh im lặng suốt cả buổi không lên tiếng thì đùa. Sao vậy? Không muốn đi hả? Thẩm Vọng Tân vội đáp. Không có. Đạo diễn Triệu, cảm ơn ngài. Có gì phải cảm ơn chứ? Ở trong giới này của chúng ta, có cơ hội thì phải cố gắng nắm chặt. Có biết không hả? Biết ạ, đạo diễn Triệu. Kịch bản mà Triệu Hoa đề cử cho Thẩm Vọng Tân là một bộ phim võ hiệp của đạo diễn Phan Chấp. Có tên là Nghĩa Sĩ. Và nhân vật mà Thẩm Vọng Tân đi thử vai là nam số 2. Cảm xúc của nhân vật này khá phức tạp. Tạo hình cũng rất mạnh mẽ. Nếu như diễn tốt, sau khi chiếu nhất định sẽ là một nhân vật thu hút khán giả. Dù sao từ trước đến nay vẫn có một câu nói thế này. Nam chính là của nữ chính, còn nam phụ mới là của khán giả. Sau khi thử vai xong, Phan Chấp bảo anh trở về chờ thông báo. Qua mấy ngày sau, Thẩm Vọng Tân cũng không đề cập đến chuyện này. Vẫn đi tập luyện với nhóm Vưu Nhất Thừa mỗi ngày. Nhóm Vưu Nhất Thừa biết anh đã đi thử vai cho phim Nghĩa Sĩ. Nhưng thấy sau khi anh về không đề cập tới nên cho là anh không phát huy tốt. Cũng không nhắc tới đề tài này nữa. Mãi đến tận cuối tháng 4, Thẩm Vọng Tân mới nhận được thông báo. Bảo anh ngày 10 tháng 5 đúng giờ vào tổ. Lúc này, Thẩm Vọng Tân mới ý thức được buổi thử vai của mình đã được thông qua rồi. Nghĩa Sĩ sẽ khai máy vào ngày 15 tháng 5. Thời gian quay dự tính là 7 tháng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể đóng máy vào tháng 12 năm nay. Sau khi vào tổ, tất cả thời gian và sự chú ý của Thẩm Vọng Tân đều đặt vào bộ phim và việc khắc họa nhân vật của mình. Trong khoảng thời gian Thẩm Vọng Tân đóng phim Nghĩa Sĩ, thì bộ phim Chiêu Dương Công Chúa cũng chính thức phát sóng vào tháng 6. Bộ phim sau khi lên sóng một khoảng thời gian nhận được phản hồi rất tích cực. Nam nữ chính nhờ vào bộ phim mà nước lên thuyền lên, đạt được không ít tài nguyên. Còn Thẩm Vọng Tân, dù sao nhân vật trong phim quá nhỏ. Hơn nữa đây còn là bộ phim về nữ quyền. Vì lẽ đó khi khán giả thấy anh thì chỉ cảm thấy nam diễn viên này thật đẹp trai. Nhưng nhiều hơn cả đều đặt sự chú ý vào nam nữ chính. Cho nên anh vẫn tạo nhiệt. Chỉ là không lớn, ngoại trừ nam nữ chính. Vẫn còn một nhân vật không thể không đề cập tới. Đó chính là Tiên Nhạc do Tô Tinh Dã thủ vai. Tuy cảnh của Tiên Nhạc không nhiều, nhưng tác giả nguyên tác đánh giá cô rất cao. Vì vậy đã có thêm không ít fan nguyên tác. Kể từ lúc đoàn phim Chiêu Dương Công Chúa truyền ra ảnh tạo hình của cô vào mấy tháng trước thì Tô Tinh Dã đã nhận được một làn sóng khen ngợi. Rồi, bây giờ phát sóng, vũ đạo và khí chất trên người cô khiến khán giả có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đánh giá của fan nguyên tác đối với cô chủ yếu dựa vào nhân vật Tiên Nhạc. Từ lúc xuất hiện, màn vũ đạo kia đã thu hút ánh mắt của khán giả. Công tác hậu kỳ còn khiến khí chất của cô tăng thêm không ít. Vì vậy có thể nói trong bộ phim này ngoài nam nữ chính ra thì Tô Tinh Dã chính là người có lưu lượng cao nhất. Từ khi nhân vật Tiên Nhạc của Tô Tinh Dã xuất hiện, một ít tư liệu cá nhân của cô cũng bị đào ra. Sinh viên học viện múa Bắc Kinh, lúc diễn vai Tiên Nhạc chỉ mới 20 tuổi, 15 tuổi từng đoạt cúp quán quân của cuộc thi, cúp Đào Lý, toàn quốc lần thứ 9, hiện nay đang là sinh viên đại học năm 3, đầu tháng 9 này sẽ lên năm cuối. Không phải diễn viên, không có Weibo, cũng không có bất kỳ tài khoản mạng xã hội chính thức nào. Cho dù Tô Tinh Dã không có Weibo, cũng không ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của cô. Các fan hâm mộ còn gọi cô là thần tiên tỷ tỷ, và trong cuộc bỏ phiếu, những ánh trăng sáng trong phim mà chúng ta theo đuổi, cô còn đạt vị trí đầu bảng. Cùng lúc đó, đã có không ít công ty quản lý chú ý tới Tô Tinh Dã. Biết cô hiện nay chưa ký kết với bất kỳ công ty nào liền bắt đầu hành động. Trong khoảng thời gian nghỉ hè, Tô Tinh Dã nhận được không ít cuộc gọi đến từ các công ty quản lý. Vì vậy cũng khiến Dương Vân chú ý. Sau khi cô cúp điện thoại, Dương Vân hỏi, Tinh Tinh, gần đây có chuyện gì à? Tô Tinh Dã siết chặt di động trong tay một chút. Kỳ thực, lúc nhận được điện thoại của những công ty này, không biết vì sao trong đầu cô lại nghĩ tới lời Chu Dập đã hỏi cô lúc trước. Liệu có nghĩ đến chuyện gia nhập làng giải trí không? Trong khoảng thời gian này cô cũng đã nghĩ. Hai người họ, một người là diễn viên, còn một người là sinh viên múa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì sau này chẳng khác nào hai đường thẳng song song. Nếu như cô tiến vào giới giải trí, liệu có thể cách anh gần hơn một chút không? Tinh Tinh, Dương Vân thấy cô lại bắt đầu thất thần thì gọi một tiếng. Tô Tinh Dã bỗng dưng phản ứng lại. Thấy phản ứng này của cô, lần này Dương Vân đã có thể xác định rằng cô thật sự có chuyện gạt mình. Tinh Tinh, không phải trong lòng em đang giấu chuyện gì đó chứ? Nếu thật sự có, em có thể nói với chị mà. Tô Tinh Dã nhìn về phía Dương Vân. Cô hít sâu một hơi. Sau đó mím môi. Nói. Chị Vân, em muốn gia nhập giới giải trí. Dương Vân sửng sốt một chút. Nhất thời không nói gì. Qua vài giây chị mới lên tiếng. Tinh Tinh, chuyện này em đã nói với phu nhân. Chẳng lẽ em còn cần sự đồng ý của bà ấy sao? Tô Tinh Dã ngắt lời chị. Dương Vân há miệng, nhìn khuôn mặt cô trở nên lạnh tanh. Trong lòng thầm ảo não. Lẽ ra không nên nhắc tới làm gì. Vì vậy chị mỉm cười. Hòa hoãn không khí. Vậy chuyện này em có cần nói một tiếng với ông chủ không? Lần này Tô Tinh Dã không phản cảm như ban nãy. Cô giống như đang suy nghĩ. Nói, trước tiên khoan nói, không nói với tiên sinh, em chắc không? Dương Vân lặp lại lần nữa. Tô Tinh Dã gật đầu. Tinh Tinh, em muốn vào giới giải trí là vì thích à? Tô Tinh Dã cắn môi dưới. Là vì, rất vui, lời của cô khiến Dương Vân nói không nên lời. Lần trước khi trở về từ đoàn phim, cô nói với chị là rất vui. Bây giờ muốn vào giới giải trí cũng là vì vui. Dương Vân suy nghĩ một chút. Nói, Tinh Tinh, làng giải trí không đơn giản như em nghĩ đâu. Em hãy hứa với chị. Trước mắt đừng làm bất kỳ quyết định gì cả. Để chị sắp xếp giúp em. Có được không? Tô Tinh Dã cũng không ấm đầu đến mức đó. Cô biết mình chẳng hiểu gì về giới giải trí. Vì vậy để chị Vân sắp xếp là thỏa đáng nhất. Cô tất nhiên sẽ không từ chối. Buổi tối sau khi trở về phòng, Dương Vân cầm điện thoại không ngừng đi qua đi lại. Tinh Dã nói không thể nói cho ông chủ biết chuyện này. Nhưng chị vẫn hơi do dự. Không chỉ bởi vì ngài ấy mới là ông chủ thật sự của mình, mà còn vì chị thật sự lo lắng cho cô. Làng giải trí là một đầm nước sâu như thế nào? Trong lòng chị vẫn nắm được đôi chút. Kỳ thực chị cũng không lo gì mấy. Dựa vào tài lực và thực lực của Tô Thị, Tinh Dã tiến vào giới giải trí. Chỉ giống như một chuyện còn con với họ mà thôi. Ở trong giới cô nhất định sẽ không phải nhận bất kỳ sự đối đãi không công bằng nào. Thế nhưng điều kiện tiên quyết chính là ông chủ nhất định phải biết chuyện này. Không đến mấy ngày Dương Vân đã sắp xếp thỏa đáng tất cả. Chị khá có hứng thú với một công ty quản lý nhỏ không có bao nhiêu tiếng tăm. Và đó cũng là lý do mà chị đã chọn công ty này cho Tô Tinh Dã. Một công ty không nổi tiếng thì sẽ không có quá nhiều quy định ràng buộc. Không giống những công ty quản lý khác. Ở đây sẽ được tự do nhiều hơn. Công ty quản lý này có tên là Hạo Nguyệt. Đây là một công ty nhỏ chỉ mới thành lập vài năm trước. Vì vậy có thể thủ đoạn của người đứng đầu và những quy định do người đó đặt ra sẽ không quá cứng nhắc. Nghệ sĩ dưới trướng không nhiều, cũng không có ai nổi tiếng. Nếu như Tô Tinh Dã thật sự ký hợp đồng với công ty quản lý này thì nói không chừng cô sẽ trở thành nghệ sĩ nóng nhất ở đây. Đối với sự lựa chọn của Dương Vân, Tô Tinh Dã không có bất kỳ dị nghị nào. Dưới sự sắp xếp của chị, rất nhanh cô đã gặp gỡ tổng giám đốc của Hạo Nguyệt và hoàn tất việc ký hợp đồng. Trong kỳ nghỉ hè, Tô Tinh Dã đã chính thức trở thành nghệ sĩ dưới trướng của Hạo Nguyệt. Mà điều khiến cô không ngờ nhất chính là Dương Vân lại trở thành người đại diện của cô. Chị Vân, chị là người đại diện của em. Chị, có thể tin tưởng được không vậy? Bộ dáng của Dương Vân như thể đã sớm biết cô sẽ hoài nghi mình. Chị lấy một quyển sổ hồng từ trong túi sách ra đưa cho Tô Tinh Dã. Này, tự mình xem đi. Lúc Tô Tinh Dã nhìn thấy trên trang bìa màu hồng bên ngoài có in 6 chữ. Giấy chứng nhận tư cách người đại diện. Trong mắt lộ ra một tia không thể tin được. Và sau khi mở ra, người phụ nữ bên trong đúng là Dương Vân. Hơn nữa thời gian cấp giấy chứng nhận lại còn là mấy năm về trước. Trinh Di Di Cơ Trân Su, chị Vân, sao chị lại đi thi lấy chứng nhận tư cách người đại diện vậy? Dương Vân nhướng mày, là một người quản gia hợp lệ. Đây chính là những kỹ năng chuyên môn cần có. Chị còn có rất nhiều giấy chứng nhận khác đấy. Tô Tinh Dã, đúng rồi. Nếu đã ký hợp đồng thì nhất định phải có một tài khoản Weibo chính thức. Đưa điện thoại cho chị. Chị đăng ký giúp em một cái. Tô Tinh Dã nhất thời không nghĩ nhiều đến thế. Trực tiếp đưa điện thoại cho chị. Sau khi Dương Vân mở ra lập tức. Ồ, một tiếng. Em tải Weibo từ khi nào vậy? Dương Vân vừa nói như thế. Tô Tinh Dã đột nhiên phản ứng lại. Lấy lại điện thoại từ trong tay chị. Một loạt động tác khiến Dương Vân không phản ứng kịp. Sao? Sao thế? Tô Tinh Dã nắm chặt điện thoại trong tay. À, không có chuyện gì. Em bỗng dưng nhớ ra lúc trước mình đã tải rồi. Để em tự đăng ký được rồi. Dương Vân thấy thế thì gật đầu. Cũng không nghĩ nhiều. Thế cũng được. Tô Tinh Dã mau chóng đăng ký một tài khoản Weibo mới. Lúc nhập tên tài khoản là Tô Tinh Dã, cô phát hiện cái tên này đã có người dùng rồi. Dương Vân thấy cô dừng lại một chút, liền đến gần xem, tên đã có rồi à, vậy em thêm ký hiệu gì đó đi. Tô Tinh Dã suy nghĩ, sau đó nhập thêm một chữ, S in hoa ở sau tên. Tô Tinh Dã, Tô S cũng được. Không tồi, Dương Vân nói. Phiên âm của chữ Tô trong tiếng Trung là Su, họ của Thẩm Vọng Tân trong tiếng Trung là Sèn. Trong đoạn này, chữ S mà Tô Tinh Dã đặt là trong họ của anh. Tô Tinh Dã mím môi, không lên tiếng. Vào đầu tháng 9, thời điểm khai giảng năm học, khi các công ty quản lý chưa nhận được câu trả lời định tự mình đến trường đại học của cô để chặn người thì tài khoản Weibo chính thức của công Ti Hạo Nguyệt bất ngờ đăng một thông báo. Truyền thông Hạo Nguyệt, V, hoan nghênh, Tô Tinh Dã S chính thức gia nhập công ty quản lý Hạo Nguyệt. Trở thành nghệ sĩ của Hạo Nguyệt. Sau này hãy dắt tay nhau cùng tiến bước nhé. Chữ, V, vàng của Weibo dùng để xác nhận thân phận người nổi tiếng. Có quyền lực của chủ tài khoản. Giống như dấu tích màu xanh của Facebook. Tác giả. Tinh Tinh đã vào giới giải trí. Có hai lý do. Một là để ở gần cậu ấy hơn một chút. Hai là vì đã cô đơn quá lâu. Sau khi cảm nhận được sự náo nhiệt vui vẻ liền lưu luyến. Cách chương.